Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, Nam Dương Long Gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tiêu diệt nước Nhật võ đạo giới còn có càng năm võ đạo giới. Phục kích người, chuyện này mặc dù đưa tới nhất định náo động, nhưng cái này náo động cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Chỉ có thể nói, những cái kia phục kích dịch tiểu phi người, không cẩn thận khinh thường. Đã từng ti kiêu long tướng người thứ nhất dịch tiểu phi. Lần nữa hiển uy, ở trình độ nhất định thực lực trên có tinh tiến. Bất quá cái này một năm, nhất là rung động sự việc, vẫn là núi Lạc Hồ ở trên Nhan Nguyên cùng kiếm nhất đánh một trận. Không có gì so trận chiến này hơn nữa náo động. Long tướng dịch tiểu phi xuất hiện, chẳng qua là đại biểu hắn trở về, người ở bên ngoài trong mắt, còn không bằng Nhan Nguyên cùng kiếm nhất, dẫu sao đây chính là tôn giả cảnh tồn tại, tôn giả cảnh thực lực, quá mức để cho người rung động, lâm không 10 mét đứng, chém chết động hư cảnh thực lực người, bất quá là vẫy tay giữa sự việc thôi, mà dịch tiểu phi trở về. Nhan tộc bên kia quả thật lấy được tin tức, bất quá nhận được tin nhan tộc, cũng chỉ là chú ý một chút. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng dịch tiểu phi người này ở bọn họ nhan tộc trong mắt vẫn chưa đủ vi lự. Nếu không phải 10 năm chi kỳ, nhan tộc tiểu thông vương cùng tiểu huyền vương đã sớm ra tay muốn dịch tiểu phi mạng, bây giờ còn dư nửa năm thời gian, dịch tiểu phi lại có thể dày vò bao lâu? Vốn là nhan tộc thật vẫn không cần để ý tới cái này người nửa phế. Có thể hắn hôm nay chủ động đưa tới lần này xôn xao. Nhan tộc đến lúc đó liền trừ đi cái này gieo hỏa. Dẫu sao nhan tộc không muốn dịch tiểu phi trở thành cái kế tiếp kiếm nhất. Lại nửa tháng trôi qua thời gian. Cái này nửa tháng thời gian. Nước Nhật võ đạo giới cùng càng nam người võ đạo giới. Đối với dịch tiểu phi phục kích không ngừng, chẳng qua là một lần khá tốt, có thể liên tiếp, hai người ra tay phục kích dịch tiểu phi người, chết chết tổn thương, không có chiếm được qua một chút tiện nghi, ngược lại là bị dịch tiểu phi cùng cái đó dịch thiên lang đùa bỡn đoàn đoàn truyền. Đây không thể nghi ngờ là chọc giận ở trong TQ. Nước Nhật võ đạo giới những lão quái vật kia. Những người này thực lực thấp nhất đều là một chuyển động hư cảnh. Mà mạnh nhất một người đạt tới 8 chuyển động hư cảnh. Mà bởi vì là kiếm nhất sự việc, đem tin tức truyền tới nước Nhật. Đã có nước Nhật Nojima thị tôn giả cảnh, đang chạy tới Hoa Hạ trên đường. Một người tôn giả cảnh, có thể để cho lần này nước Nhật võ đạo giới ở trong TQ người. Hoàn toàn đặt chân xuống. Đối với TQ võ đạo giới, nước Nhật võ đạo giới có thể nói là dã tâm bừng bừng. Bởi vì là ở Hoa Hạ trong thượng cổ tộc thì, trong tộc phong phú tài nguyên, đều là bọn họ mong muốn. TQ thành phố Nam Dương, sao Dung Kiều, Nam Dương, tên gọi vùng đất Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông vào cuối đời Thanh ở Trung Quốc. Sao, đại ca? Những con chó kia đồ, đem chúng ta hành tung đã phong tỏa lại. Tại sao không để cho ta cho bọn họ một chút màu sắc xem. Mới vào thành phố Nam Dương, hai người ở trên đường phố đi. Vậy người hình có quá lớn khác biệt. Trong chốc lát đưa tới không ít chú ý. Dẫu sao giống như dịch thiên lang như vậy to con. Ở một ít trong mắt của người bình thường. Đơn giản là trổ mã hơi quá đáng. Ta đang đợi, dịch tiểu phi dường dưng mở miệng nói. Ở trong TQ nước Nhật võ đạo giới còn có càng nam võ đạo giới trong. Chân chính đối với dịch tiểu phi có chút uy hiếp người ít chi lại càng ít. Nhất là nước Nhật võ đạo giới. Dịch tiểu phi còn muốn từ một số người trong miệng. Biết được liên quan tới tam đại ma tổ nhiều tin tức hơn. Cái này ba người ở nước Nhật trong thượng cổ tộc thì. Vậy cũng có sắc thái truyền kỳ, đều là nhân vật hung ác. Phách Tiêu đối với cái này ba người biết tin tức, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi sợ hãi. Mà đây đều là rất sớm trước kia tin tức. Hôm nay ở nước Nhật võ đạo giới trong, cái này ba người như thế nào? Chỉ có nước Nhật võ đạo giới những cái kia thực lực cường hãn người biết được. Đại ca, ngươi đây là phải đợi. Tốt lắm, mình biết liền tốt, không cần nhiều miệng. Đi tới nơi này thành phố Nam Dương, cũng là vì gặp Ứng Khải đại ca. Còn có hôm nay ở bên này có chút nhiệm vụ huyết kỵ về. Hôm nay Hoa Hạ huyết kỵ về, huyết kỵ tướng, còn có Long tướng, thực lực đã xa xa vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi dự trù. Nhất là đạo tộc người, lại là hao tốn một ít tinh lực đào tạo. Thậm chí bây giờ Hoa Hạ rất lớn một số huyết kỵ tướng, chính là lại tới đạo tộc. Dẫu sao đạo tộc cùng quân đội có trước chặt chẽ không thể phân quan hệ ở. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Một năm trước liền nói ở một cái kêu là thành phố Nam Dương địa phương. Nguyên lai chính là bên này. Dịch Thiên Lang trước không có nhớ lại. Hôm nay bị Dịch Tiểu Phi vừa nhắc, ngược lại là lập tức liền nhớ ra rồi. Đi Nam Dương Long Gia. Nam Dương Long Gia, đây cũng là Ứng Khải bọn họ hôm nay ở địa phương. Cái này Nam Dương Long Gia, ở thành phố Nam Dương trong, tương đối có thân phận địa vị. Muốn biết chỗ đi, tìm người tùy tiện hỏi một chút thì biết. Ghim cương tốt, Dịch Thiên Lang tuét miệng cười một tiếng. Hiếm có một cái tốt chỗ đi, có thể nghỉ ngơi một chút, thuận liền có thể tắm rửa một cái. Ra cả người mồ hôi hắn, cả người đều cảm thấy khó chịu. Thành phố Nam Dương, Long Gia. Nam Dương Long Gia có thể nói là ít có tướng tài nhà. Ở trong gia tộc con em, không thiếu đã từng đều là Hoa Hạ huyết kỵ vệ, còn có một ít là huyết kỵ tướng. Cái này thành phố Nam Dương, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là lần thứ nhất tới. Khi đến Nam Dương Long Gia lúc này đối với Nam Dương Long Gia phủ đệ khí phái sửa chữa, vẫn là không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Mà theo Dịch Tiểu Phi đến, không thể không nói, chấn động toàn bộ Long Gia. Long Gia lão tổ tông mang toàn bộ Long Gia lão thiếu ra nghênh tiếp Dịch Tiểu Phi một người. Cái này nghênh tiếp trận thế tương đối long trọng, để cho ở Long Gia chung quanh sinh hoạt một ít gia tộc giật nảy mình. Dẫu sao Long Gia như vậy long trọng nghênh đón, mấy chục năm cũng sẽ không xuất hiện một lần. Long Gia, lão hủ Long Trấn, gặp qua Dịch tướng quân. Long Gia lão trong tộc tuổi tác một bó to, nhưng ở thấy Dịch Tiểu Phi lúc này vẫn là tỏ ra rất kích động, hướng Dịch Tiểu Phi hơi một dập đầu. Lão tướng quân, không cần như vậy. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi thụ sủng nhược kinh, nghe nói qua Long Trấn lão tướng quân sự việc. Lão tướng quân năm đó nhưng mà huyết kỵ tướng, thiết lập công trận tất cả lớn nhỏ, có mấy chục kiện, ở trong quân đội, có cặn kẽ ghi lại. Năm đó Dịch Tiểu Phi chẳng qua là thấy qua tấm ảnh. Cái này còn là lần đầu tiên thấy Long Trấn lão tướng quân. Nhưng thời gian đều đi qua nhiều năm như vậy, so với trong quân đội lưu lại tấm ảnh, Long Trấn lão tướng quân hiển nhiên muốn già không ít. Dịch tướng quân tới ta Long Gia, để cho ta Long Gia nhà nghèo thêm rực rỡ. Dịch tướng quân, bên này mời. Long Trấn đối với Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút. Ngay tại Long Gia trong con mắt, Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Thiên Lang hướng bên trong đi, mà Long Gia lão thiếu đối với Dịch Tiểu Phi đều có to lớn tò mò. Long tướng Dịch Tiểu Phi, lập tức gần 10 năm, dung mạo cùng năm đó không có quá biến hóa lớn, bất quá vậy một đầu tóc bạc, ngược lại là rất hấp dẫn người con ngươi. Nghe cái này một đầu tóc bạc, là năm đó ở trong nhan tộc, bị thương nặng đưa đến. Bây giờ mau đi qua 10 năm thời gian, Dịch tướng quân xuất hiện lần nữa. Trước đó vài ngày sự tình phát sinh, bọn họ Long Gia cũng nhận được, không nghĩ tới Dịch tướng quân vẫn có thể có trở về một ngày. Đối với Long Gia mà nói, cái này sắc thái truyền kỳ thanh niên, đạt được Long Gia như vậy lễ nghi tiếp đãi,